đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 189, Nguyên Thần Kiếp Cảnh. Canh ba cầu đặt mua cầu duy trì. Minh Thế Nhân khoanh tay. Nói ra, lão bát, ngươi lá gan không nhỏ. Dám ở phía sau chế nhạo sư phụ. Chư Hồng Cộng toàn thân run một cái. Nói ra, tứ sư huynh, ta nào dám a? Sư phụ chính vào tráng niên. Bảo đao chưa lão, các chủ, Hoa Vô Đạo, Chu Kỷ Phong, Phan Trọng đám người ôm quyền khom người. Minh Thế Nhân, Đoan Mộc Sinh cùng Chư Hồng Cộng liền vội vàng xoay người. Nhìn thấy chậm rãi mà đến Lục Châu. Chiêu Nguyệt theo sát phía sau. Vào viện lạc, Lục Châu thấy mọi người đều tại. Nhân tiện nói, tình huống như thế nào? Thiên Tâm Sư muội đã đi vào. Bích Hải Triều Sinh Quyết, có thể pha loãng dược tính. Có sư muội xuất mã, vấn đề không lớn. Minh Thế Nhân nói ra. Lục Châu gật gật đầu, ánh mắt lướt qua tại chỗ mỗi người. Cuối cùng rơi vào lão bát trên thân nói ra. Lão bát, ngươi đang sợ cái gì? Hắn nhìn thấy lão bát chân đang run. Chư Hồng Cộng xoa xoa mồ hôi trên mặt. Nói ra, không, không, ta chính là thay tiểu sư muội lo lắng. Song song, mặt ngoài cái này nói gì? Tâm lý đều khóc, dùng sư phụ nguyên thần kiếp cảnh đỉnh phong cảnh giới đại viên mãn. Lại thế nào khả năng nghe không được hắn lời nói mới rồi. Nhưng mà, để lão bát bên ngoài là Lục Châu nói ra. Diệp Thiên Tâm tu luyện chính là La Bích Hải Triều Sinh Quyết. Có thể tùy tiện xuyên qua toàn thân kỳ kinh bát mạch. Không cần lo lắng, Minh Thế Nhân nhỏ giọng ho khan hạ. Hướng lui về phía sau một bước. Sợ máu phun ra năm bước. Liên lụy hắn, Chư Hồng Cộng cũng đi theo lui về phía sau một bước. Lục Châu thấy không hiểu thấu, cũng liền mặc kệ hắn nhóm. Hoa Vô Đạo đi tới khom người nói, Diệp Thiên Tâm hoàn toàn chính xác có thể vững chắc dược hiệu. Nhưng nàng tu vi yếu kém, sợ khó mà khống chế lại. Có đề nghị gì, ổn thỏa lý do, lý nên các chủ tự mình xuất thủ. Ánh mắt của mọi người tập trung trên người Lục Châu. Ngươi là Diệp Thiên Tâm sư phụ, Diệp Thiên Tâm hội Bích Hải Triều Sinh Quyết. Ngươi hẳn là cũng sẽ, mà lại chỉ mạnh không yếu. Xuất thủ tại phù hợp bất quá. Diệp Thiên Tâm nói thế nào cũng chỉ là ma bệnh. Làm sao có thể hơn được lão sư phụ đâu. Hoa Vô Đạo đề nghị này rất có đạo lý. Tất cả mọi người rất tán đồng. Lục Châu lại vuốt râu lắc đầu nói. Diệp Thiên Tâm, đã đủ. Hắn hiện tại mới vừa bước vào thần đình cảnh tu vi. Vẫn chỉ là thần đình sơ kỳ. Tố đạo cảnh giới. Còn chưa kịp vững chắc, như thế nào ổn định dược hiệu. Oanh, ngay tại đại gia lo lắng chờ đợi thời điểm, nhất đạo cương khí gợn sóng từ trong phòng truyền ra, dập dờn tứ tán. Tại cỗ này hùng hậu cương khí bên trong, có thể rõ ràng cảm giác được đạo nguyên năng lượng. Đạo nguyên cũng chính là nguyên thần kiếp cảnh biểu tượng, cũng là cô đọng bách kiếp động minh pháp thân chỗ căn bản. Cương khí bên trong trộn lẫn năng lượng màu vàng óng. Chính là đạo nguyên, đồng thời, nguyên thần kiếp cảnh tổng cộng 3 cái cảnh giới. Phân biệt là đạo nguyên, hỗn nguyên, hợp đạo, đạo nguyên cũng là bước vào nguyên thần kiếp cảnh cảnh giới thứ nhất. Ý vị này, có người bước vào nguyên thần kiếp cảnh. Hiển nhiên, Tiểu Diên Nhi thành công đột phá. Cương khí phát tiết quá trình bên trong, nam các trên không đều bị mãnh liệt năng lượng càn quét. Đám người mặt lộ vẻ vui mừng. Tiểu sư muội đột phá, ta ma thiên các lại nhiều một thành viên đại tướng. Nguyên thần kiếp cảnh, ta lúc nào cũng có thể đột phá. Chấm ngoặc kép, có người vui vẻ có người sầu. Tự xưng là danh môn thiên tài Chu Kỷ Phong. Nhìn xem nguyên khí phát tiết phương hướng suy nghĩ xuất thần. Cùng Tiểu Diên Nhi so sánh, hắn chính là phế vật. Nhập môn hơn 5 năm, bước vào nguyên thần kiếp cảnh, có thể đạt đến cái này thiên phú. Chỉ sợ trước không thấy cổ nhân sau không thấy người đến. Môn không có mở ra. Tựa hồ vẫn còn tiếp tục phát tiết. Loảng xoảng. Diệp Thiên Tâm phá tan cửa gỗ. Ngã bay ra ngoài. Lại là một cỗ mãnh liệt năng lượng phát tiết. Lục Châu chỉ là hờ hững nhìn lướt qua Diệp Thiên Tâm. liền hướng phía phòng bên trong đi tới. Gian phòng bên trong, Tiểu Diên Nhi toàn thân hiện ra kim quang, tắm rửa tại quỷ dị năng lượng bên trong. Phía dưới còn có Bích Hải Triều Sinh Quyết lưu lại màu lam nhạt năng lượng. Lưỡng chủng năng lượng không ngừng bên trong hòa. Ngồi xếp bằng tại trên giường Tiểu Diên Nhi, dần dần bình tĩnh lại. Toàn thân khí tức cũng so trước kia hùng hậu rất nhiều. Rốt cục nàng mở mắt. Sư phụ, Tiểu Diên Nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Giống như là làm một giấc mộng giống như. Chung quanh nguyên khí tiêu tán. Chúc mừng Tiểu Sư muội. Chúc mừng Tiểu Sư muội thành công bước vào nguyên thần kiếp cảnh. Chúc mừng Tiểu Sư muội. Các sư huynh sư tỷ thanh âm một cái theo một cái truyền vào. Tiểu Diên Nhi nhìn một chút hai tay. Nếm thử điều động nguyên khí. Nâng tay phải lên tâm. Vận chuyển nguyên khí. Một cái cùng nàng cao không sai biệt cho lắm bách kiếp động minh pháp thân xuất hiện. Pháp thân phía dưới. Không có kim liên khai diệp. Liền giống như là một cái tiểu kim nhân giống như. Lòng bàn tay một nắm. Pháp thân tiêu thất. Tiểu Diên Nhi nhảy xuống giường. Nói ra, sư phụ, ta thật đột phá, ta hiện tại cũng là nguyên thần kiếp cảnh. Quỳ xuống, Lục Châu thanh âm lộ ra rất nhạt, rất nhẹ, còn rất nghiêm túc. Tiểu Diên Nhi khẽ giật mình, ồ một tiếng, ngoan ngoãn xảo xảo quỳ xuống. Ngươi có biết sai, đồ nhi biết sai, Tiểu Diên Nhi đàng hoàng nói. Sai ở đâu? Ta không biết a. Chấm ngoặc kép, Lục Châu nội tâm im lặng. Minh Thế Nhân ở bên ngoài nói ra, Tiểu sư muội, ngươi tự tiện phục dụng Hắc Mộc Liên. Nếu không phải Thiên Tâm sư muội bất chấp nguy hiểm, ổn định dược hiệu, ngươi sao có thể dễ dàng như vậy đột phá? Thiên Tâm sư tỷ, nàng bị thương nhẹ, vấn đề không lớn, trở về tu dưỡng mấy ngày thuận tiện. Minh Thế Nhân nói ra, kiểu nói này, Tiểu Diên Nhi còn rất áy náy. Cúi đầu, đồ nhi biết sai. Mời sư phụ trọng phạt, biết sai có thể cải thiện thì mới tốt. Đứng lên mà nói, Lục Châu vuốt râu nói. Phù phù, Chư Hồng cộng lại lập tức ngồi trên mặt đất. Minh Thế Nhân nhíu mày, nói ra, lão bát, ngươi làm cái quỷ gì? Không không không, ta chỉ là nhất thời không có tập quen. Chấm ngoặc kép, Chư Hồng cộng chưa từng gặp qua sư phụ nói ra lời như vậy. Ta cảnh cáo ngươi. Cách ta xa một chút, Minh Thế Nhân đứng tại đối diện, sợ cái này ngu xuẩn liên lụy chính mình. Lục Châu vuốt râu nhìn xem Tiểu Diên Nhi nói ra, người mới vừa bước vào nguyên thần kiếp cảnh, cần hảo hảo vững chắc. Còn có, Thái Thanh Ngọc Giản, dựa theo bù đắp về sau công pháp từ đầu tu luyện. Tiểu Diên Nhi liên tục gật đầu, nói ra, đồ nhi nhất định không phụ sư phụ kỳ vọng, hi hi. Sư phụ đối ta tốt nhất. Lục Châu nhíu mày, quát lớn, không có tính tình. Tiểu Diên Nhi ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu củng cố tu vi. Lục Châu chắp tay ra khỏi phòng. Những người khác thấy thế đều lui lại. Lục Châu trực tiếp đi hướng khóe môi nhếch lên tơ máu Diệp Thiên Tâm. Diệp Thiên Tâm bị hai tên nữ tu nâng, nhìn tựa hồ không hề lạc quan. Toàn bộ người lộ ra rất mệt mỏi, trên người khí tức vô cùng yếu đuối. Diệp Thiên Tâm vội vàng quỳ xuống, nói ra, đồ nhi biết sai, chớ nên tự tác chủ trương. Sư phụ, Thiên Tâm sư muội cũng là vì tiểu sư muội mới tự tiện chủ trương. Minh Thế Nhân đột nhiên quỳ xuống lại lần nữa vì Diệp Thiên Tâm cầu tình. Chư Hồng cộng cách gần đó đi theo quỳ xuống. Đoan Mộc Sinh cũng là chắp tay nói, tứ sư đệ nói rất có lý, mong rằng sư phụ minh xét. Chiêu Nguyệt không dám lên tiếng, chỉ là quỳ xuống. Các đồ đệ quỳ xuống một mảnh. Diệp Thiên Tâm nội tâm khẽ nhúc nhích, không biết cái gì loại tư vị. Nàng phồng lên lá gan, nói ra, sư phụ, đồ nhi nguyện quay về Ma Thiên Các, cầu sư phụ thành toàn. Viện lạc bên trong yên tĩnh trở lại. Lục Châu ánh mắt rơi vào Diệp Thiên Tâm trên thân. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.